Cận chiến pháp sư, quyển 1, góc truyện audio.com. Dịch WinDDK trước khi bỏ đi, Cố Phi nhất thời nảy ra ý định quay đầu lại ném ra một cái Liên Châu Hỏa Cầu. Đây là lần đầu tiên hắn vận dụng kỹ năng của pháp sư vào thực chiến, vốn chỉ muốn cản trở phía sau một chút, để bọn họ không đuổi kịp. Kết quả vượt quá mong đợi, vậy mà cũng xử lý được hai tên nữa. Đáng tiếc lúc này từ vài hướng có mấy tên đang vội vã chạy tới, chắc là viện trợ mà Bất Tiếu đã gọi giúp đỡ. Cố Phi từ bỏ ý định muốn xử lý hết ba tên còn lại, gấp rút rời khỏi hiện trường gây án. Vòng vèo mấy con đường quanh Cloud City, rồi hắn tìm được một con hẻm vắng người, bèn gỡ miếng vải che mặt ra, thu hồi viêm chi tẩy lễ, cất luôn cái mũ rơm rách nát, lấy pháp trượng ra thay thế, cuối cùng nghênh ngang rời khỏi con hẻm. Mấy người chạy lại công hội đạo tặc càng lúc càng nhiều, mà người của Tung Hoành Tứ Hải thì chỉ là một phần nhỏ trong đó, đa phần là dân nhiều chuyện chạy lại hóng. Cố Phi cảm thấy tiếc cho bọn họ, hiện giờ mới chạy tới thì hết chuyện để hóng cờ MNR. Hung thủ giết người Cố Phi không coi ai ra gì, nghênh ngang bước đi trên đường lớn, chỉ lát sau đã tới quán rượu Tiểu Lôi. Ông chủ Tiểu Lôi cùng bọn họ cũng khá quen thuộc, cũng là do một nhóm 6 người mà có 2 người gặp qua là ấn tượng khó phai. Thấy Cố Phi vào cửa, Tiểu Lôi mỉm cười chào hỏi, rồi chỉ vào căn phòng quen thuộc. Cố Phi bước qua, vén màn lên, thì đúng như mấy tên này đã nói, không cần quan tâm tới sống chết của hắn, bỏ đi trước uống rượu chè chén rồi. 5 người quay đầu lại thấy Cố Phi, Hàn Gia công tử mới nhìn đồng hồ. 6 phút, ừ tao thắng rồi. Kiếm Quỷ mặt không biểu tình, xòe tay lên bàn. 4 người khác bất đắc dĩ thò tay vào túi của mình, mỗi người lấy ra 5 vàng, ném lên bàn. Kiếm Quỷ không lưu tình chút nào gom hết lại bỏ vào túi mình, cuối cùng lại đưa tay về phía Ngự Thiên. Không phải, chú em mày 10 vàng lận, này, tôi chỉ tùy tiện nói chơi cho vui thôi, anh tưởng thật à, Ngự Thiên thần minh bất mãn. Đương nhiên, đã nói ra là lời thật không cần phải chống chế. Kiếm Quỷ không rút tay lại, đưa nó đi, không thì ảnh hưởng tới anh mày uống rượu. Hàn Gia công tử nói, Ngự Thiên thần minh ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa mà lấy ra thêm 5 vàng nữa đưa cho Kiếm Quỷ. 5 người đã tính toán xong, sau đó mới để ý tới Cố Phi, Hàn Gia công tử mở đầu vỗ tay. Hoan nghênh, chào mừng sát thủ số 1 của chúng ta. Cố Phi nhìn qua túi tiền của Kiếm Quỷ, mọi người đang làm trò gì vậy? Không có gì, tụi này đang cá cược một chút xem ông mất bao lâu mới thoát khỏi vòng vây tầng tầng lớp lớp đó. Hàn Gia công tử nói, cá cược à, Kiếm Quỷ thắng. Cố Phi vừa ngồi xuống vừa nói, Kiếm Quỷ gật gật đầu, thế thì chia cho tôi phân nửa đi. Cố Phi cười, Kiếm Quỷ lại gật gật đầu, móc vào trong túi tiền, cẩn thận đếm đủ 12 vàng, lại lấy thêm 50 bạc rồi đưa tới trước mặt Cố Phi. Mỗi người một nửa, Cố Phi bất ngờ, hắn chẳng qua chỉ đùa một chút thôi. Hàn Gia công tử ngửa mặt lên trời thở dài, thôi cầm đi, lần sau rút kinh nghiệm đừng có đùa với người đứt dây thần kinh hài hước. Kiếm Quỷ lại rất chân thành, nên làm thôi, cho dù ông không nói thì tôi cũng chia cho ông một nửa. Cố Phi cười khan, vậy thì cảm ơn, nói xong cũng gom tiền bỏ vào túi, vẻ mặt của Ngự Thiên thần minh vô cùng đau đớn. Thế nào rồi, Bất Tiếu hiện tại ra sao? Hàn Gia công tử hỏi Cố Phi, góc truyện audio.com, không biết tôi thoát khỏi vòng vây thì đi tới đây luôn, ý của ông là giờ quay lại tâm sự với hắn hả? Hiện tại chỗ đó nhiều người lắm, Cố Phi nói, Ngự Thiên thần minh gật đầu, đám người chạy tới Vân Hà Sơn Cốc đều bị gọi về rồi. Trong kênh chat của công hội Bất Tiếu có nói gì không? Hàn Gia công tử hỏi Ngự Thiên thần minh, Ngự Thiên thần minh nhìn chằm chằm vào kênh chat, à ai cũng hỏi hắn xảy ra chuyện gì, ai gây ra chuyện này, có điều Bất Tiếu không có lên tiếng. Ồ, hắn bắt đầu nói này, Ngự Thiên thần minh đột nhiên nói, hắn nói cái gì, các huynh đệ, báo thù cho tôi đi, Ngự Thiên thần minh đọc lên cho mọi người nghe, mọi người hai mặt nhìn nhau, thằng này thật là khó chơi à nha, Hàn Gia công tử thở dài. Chẳng qua nếu hắn cứ dây dưa với tụi mình mà không tìm trọng sinh tử tinh nữa thì cũng coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. Hiểu ca nói, không có khả năng, hắn cũng chẳng biết chúng ta là ai, thì làm sao tính sổ. Cuối cùng vẫn chỉ có thể tìm trọng sinh tử tinh ra giải quyết thôi. Hàn Gia công tử nói, tôi cảm thấy tụi mình ngay từ đầu có chút nhầm lẫn. Cố Phi nói, Bất Tiếu cùng Thất Nguyệt Lưu Hỏa là sự việc từ thổ nào rồi. Thằng này có thể ghi hận đến bây giờ, lòng giả cũng hẹp hòi. Hơn nữa đây còn là hắn sai trước nữa. Vậy mà hắn còn nhảy ra khiêu khích, ra mặt cũng dày như da trâu rồi. Đã bị giết 4 lần, vẫn còn la hét. Các huynh đệ, báo thù cho tôi, thuộc dạng có thù tất báo. Loại người này, chỉ cần hắn còn chơi trò chơi này, sớm muộn gì cũng thành tai họa. Một khi hắn tìm được cơ hội, sẽ nhảy ra cắn một phát. Vậy ông nói nên xử lý thế nào? mời hắn ra khỏi trò chơi. Việc này tôi không thể làm được rồi, Hàn gia công tử nói. Cố Phi vừa muốn mở miệng lại bị Hữu Ca chặn họng. Trước tiên xem tình huống cụ thể một chút rồi hãy quyết định. Hữu Ca nói, mọi người đều đồng ý. Cố Phi lại đem lời muốn nói nuốt ngược trở về rồi. Cùng lúc đó, toàn bộ những nơi tập trung đông người khắp Cloud City, mọi người đều bàn tán sự việc không nhỏ này. Có chức năng chat thật sự là một công cụ trợ giúp lời đồn bay xa. Từ khi trò chơi mở cửa tới nay còn chưa bao giờ xuất hiện sự kiện PK công hội bao giờ. Hôm nay, nhân mã của view lớn nhất Cloud City tung hoành tứ hải xuất động về phía Vân Hà Sơn Cốc rồi lại từ Vân Hà Sơn Cốc chạy ngược về công hội đạo tặc ở Cloud City. Từ tin tức ở nông trường truyền về ở ngay giữa đường lớn, bất thiếu của tung hoành tứ hải khi đi ngang qua, đột nhiên có một đạo tặc hiện thân từ trạng thái tiềm hành, mặt che miếng vải đen, tay chỉ chém hai nhát là bất thiếu đi đời, sau đó nghênh ngang rời đi. Lại có người ở công hội đạo tặc thuật lại, có một tên cực mạnh, mặt cũng che miếng vải đen, tay cầm đao, ngay trước cửa công hội chém chết bất thiếu. Sau đó lại vòng qua vòng lại, chém bất thiếu thêm vài lần nữa, sau đó đột phá vòng vây rời đi thoải mái. Tiếp theo lại có một thánh hóng phân tích thời gian mà bất thiếu bị giết giữa hai chỗ, phát hiện là một việc mang tính liên tục. Lại kết hợp với việc hai sát thủ đều bịt mặt bằng vải đen, thế là đưa ra kết luận, đây là chuyên môn nhằm vào bất thiếu, là một hành động có tính toán của một tổ chức thần bí. Bất thiếu cũng là một nickname nổi tiếng rồi, rất nhanh lại có người liên tưởng đến sự tích trước đây. Nhưng mà khi tìm tên, Thất Nguyệt Lưu Hỏa, lại thấy đó là một ID chưa ai sử dụng. Cocchuyenaudio.com Mặc dù vẫn có người tin là phía sau màn có sự nhúng tay của Thất Nguyệt Lưu Hỏa, nhưng rốt cuộc lại không có chứng cứ thuyết phục nào. Sự việc huyên náo lần này đã lan khắp thành, các cô gái trọng sinh tử tinh lý nào lại không biết. Thất Nguyệt trước tiên triệu tập thành viên về lại văn phòng công hội. Thật ra thì ngoại trừ Lạc Lạc mấy cô gái khác cũng không biết đến sự việc phát sinh trước đây. Nhưng trước mắt sự tình đã lan truyền đến mức không thể che giấu nữa. Chém gió là mâu thuẫn xảy ra trong nhiệm vụ. Thế thì chắc chỉ có Tiểu Vũ là tin thôi. Thất Nguyệt đành kể toàn bộ đầu đuôi câu chuyện cho mọi người, sau đó mọi người đều ủng hộ cho cô. Dù sao Thất Nguyệt cũng không có ý định dây dưa cùng bất thiếu nữa, là do hắn khiêu khích trước tiểu nhân như vậy, mấy cô gái tính tình hiền lành cũng không dễ dàng tha thứ được. Như Liệt Liệt tính tình nóng này thì lại đá bay cái ghế, thể hiện cảm xúc muốn bùng cháy của mình. Sau khi mọi người đã giữ chặt cô nàng lại, Thất Nguyệt mới trịnh trọng nói với mọi người. Bởi vì thực lực của đối phương mạnh hơn chúng ta rất nhiều cho nên lần này chúng ta tìm người hỗ trợ. Chuyện vừa phát sinh chắc là do bọn họ làm đấy. Mà tôi lại hiểu rõ bất thiếu chỉ giết hắn mấy lần như vậy, chỉ sợ không dọa nổi hắn, cho nên sự việc lần này còn chưa xong đâu, mọi người khi ra ngoài nhớ coi chừng tốt nhất. Mấy ngày tới đừng online nha, chị Thất Nguyệt trốn không phải biện pháp chúng ta cũng có thể chiến đấu mà. Có người nói, nhưng mà, chị Thất Nguyệt chị đừng lo lắng cho tụi em, trò chơi mà. PK cũng là một tinh hoa của trò chơi. Chúng ta lại không muốn xưng bá gì, chết không phải chỉ mất cấp thôi sao? Thế thì có gì đáng sợ đâu. Đúng vậy, mọi người đừng manh động. Lạc Lạc đứng dậy nói, chết rớt cấp hoàn toàn chính xác không có đáng sợ, nhưng vấn đề là chết vậy cũng vô ích thôi. Tung Hoành Tứ Hải là công hội lớn nhất Cloud City, nhân số full 300 người rồi, trong đó người cấp 30 so với tụi mình đông hơn nhiều. Cho nên đây là một cuộc PK công hội rất cao cấp, mọi người ai dám nhận trong cuộc PK này phát huy tác dụng. Không ai lên tiếng, mà Liệt Liệt danh tiếng lẫm lẫm cũng không lên tiếng. Trong nội tâm cô lại không cho là đúng, nhưng lúc này không phải thời điểm để mở miệng. Tuy cô là người tính tình nóng nảy, nhưng là một cô gái thì vẫn có điểm tỉ mỉ tinh tế đấy. Thấy không ai lên tiếng, Lạc Lạc lại tiếp tục nói. Cho nên, mọi người cứ nghe theo lời Thất Nguyệt đi, trước mọi người đều nên chú ý một chút, có thể trốn thì trốn đi. Sự việc còn lại, cứ giao cho Thất Nguyệt tôi, Liệt Liệt Tiểu Vũ cùng mấy người chúng ta nhờ tới hỗ trợ giải quyết cho, mọi người thấy thế nào? Mấy cô gái đều gật đầu. Đối với việc Lạc Lạc đưa ra bốn người cũng không có ý kiến. Thất Nguyệt là một người chắc chắn phải tham dự rồi, còn Lạc Lạc lại là mục sư level cao nhất trong đám, Liệt Liệt thì là một người PK tốt nhất, còn Tiểu Vũ thì là người mang level cao nhất trong hội rồi. Nhưng khi nói tới level cao nhất Tiểu Vũ hỏi nhỏ một câu. Không gọi Thiên Lý tới sao? Gọi hắn tới làm gì? Liệt Liệt không kiên nhẫn nói. Hắn là một pháp sư cùi bắp thôi, level cao thì có ích lợi gì chứ? Thất Nguyệt cũng nhẹ gật đầu. Vẫn là không cần phiền tới hắn đâu. Đi thôi, Lạc Lạc nói. Chúng ta cùng bên kia trước gặp mặt một chút. Cocchuyenaudio.com Mấy người bước ra khỏi cửa, vừa ra bên ngoài, đã thấy tụ tập một đám người chặn phía trước, mà người dẫn đầu, lại đúng là bất thiếu. Tiểu thất đã lâu không gặp nha. Cách chương.